chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi đạo tràng chùa Pháp Thường ở Cát Lái, tỉnh Đồng Nai, và thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta cũng có cái duyên lành để khóa tuổi trước có quý vị Phật tử á, nói là thầy ơi, con tu nhiều cái đạo tràng lắm, tu là một cái đạo tràng chỉ là mấy chục khóa tu mà tu từ quần pháp, còn tu vòng vòng thôi, nên là cái hạnh đó gọi là hạnh ta bà, nên tu đi vòng vòng, nhưng mà tới giờ sao con thấy con cũng nó lì lì, không thấy tiến bộ gì hết trơn. Như vậy thì mình tu không lẽ mình niệm phật tới hoài, hay là nó có cái gì khác không? Ví dụ như cái là mình tu á, là tu vậy thôi, tới hoài, sáng ăn rồi trưa tụng kinh thì chiều niệm Phật, cứ vậy hoài, không lẽ tới gì tới mà tu sống chờ thời, rồi ăn tới ngày chờ chết vậy hả? Tức là cái vị Phật tử nhìn cái con đường tu tập qua cái câu hỏi đó, chúng ta mới thấy là đang chán rồi đó, là đang có một sự chán ở trong tâm đó, tức là thấy ngày nào cũng lặp lại làm gì nó bị nhàm. Nó bị nhàm chán. Đáng lẽ ta tu càng ngày ta càng phấn khích lên phải không? Nhưng mà này là càng ngày càng nhàm chán. Thì làm ta mới thấy được là không có trách được họ đâu. Tại cái nhàm chán này nó không nằm ngoài ý thức, mà nó nằm trong cái tiềm thức của mình á. Nó tự xuất phát đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta nổi sân, mình trách người ta tại sao lại sân. Tu mà còn sân. Không có gì. Mình mới trả lời là còn sân mới có tu chứ. Phải không? Chứ không còn sân ai tu làm chi? Phải không? Do đó mà nhầm khi người ta trách mình, nó tu mà còn tham. Còn tham mới tu chứ. Phải không? Bởi vì khi mình tu mà gặp điếm tiền để túi rồi, cái là người ta nấu liền á. Bởi vì cái người mà tu á, điếm tiền cũng không dám điếm tiền trước mặt người ta nữa, phải đóng cửa phòng mà điếm trước mặt cái là bị nấu liền. Người ta chưa? Tu còn tham. Tối ngày điếm tiền không à. Điếm kinh không điếm, điếm tiền. Phải không? Nhưng mà cuối cùng ta cũng điếm mà, ta đóng cửa là ta điếm. Nên nói chung như thế này, chúng ta nhìn vào sự thật của cuộc sống mà chúng ta tu tập. Chứ là nãy chúng ta nói là tu trong, đừng tu màu á, có gì. Nhưng nó cũng còn cái chỗ á, mình nói như vậy á, là mình không có thể hiện cái bên ngoài gì hết, thì mình lại chấp một bên. Có nghĩa là mình chấp tâm, mình bỏ tướng. Có người ta chấp tướng, ta bỏ tâm. Chấp tâm bỏ tướng là cái gì? Chấp tâm á là bỏ tướng, là tướng bên ngoài xề xòa sao cũng được hết trơn á, rồi ở trong tâm mình tốt là được rồi, ta gọi là chấp tâm bỏ tướng. Có người á chấp tướng mà bỏ tâm, ở bên ngoài ngon dữ lắm, thấy tướng rồi nha, đi công công rồi lên ha, rồi á là nghiêm nghiêm cái mặt hầm hầm ha đó, không có gì. Người ta chấp tướng, người ta gọi là giả trang hiền tướng, người ta chấp tướng mà người ta bỏ tâm đó, dần dần như vậy á. Thì cái người tu á là cái gốc là phá chấp à, không chấp tâm mà cũng chẳng chấp tướng, có nghĩa là người ta buông tất cả các pháp chấp từ ở đâu, từ trong cái nội tâm của mình á, mà người ta buông ra. Nên khi tu tập á, không phải chỉ có dừng mực ở một cái mức độ đâu, mà nó chuyển hóa cái sự nhận thức của cái tư tưởng mình lên trên ấy, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7. Bây giờ ví dụ nha, tại sao lại có củ phẩm đài sen? Là có gì? Đài thôi mắc gì củ? Nó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới bình đẳng, mà làm sao có củ phẩm? Nó có gì? Như vậy cũng phải có cái cấp độ, nghĩ thấy không? Tuy là thế giới Tây Phương Cực Lạc nó bình đẳng, nhưng mà tại vì chúng sanh tu không có bình đẳng. Mình tu bình đẳng là sao? Có người tu tà tà, người tu tèn tèn, có người tu thả phệ, có người tu tinh tấn, vân vân. Không lẽ cái ông tà tà tèn tèn với ông tinh tấn chung phẩm sao được? Đâu có gì vô đó, cái ông mày tèn tèn tu nổi không? Đó, người ta tăng tu tinh tấn, người ta tu gắt củ kiệu, mà ông tu tà tà tèn tèn, tu còn mê đề, tu còn phải xem phim, tu mà còn tham sắc son lỗi rửa bên ngoài, ông có tu nổi với ông tinh tấn đâu không? Vậy cho ông vô một phẩm chịu nổi không? Phẩm thì phải áp dụng đúng đúng với nhau hết nha. Mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, ba bữa trong chạy tét mà, phải không? Cho nên đó là cấp độ của Tây Phương Cực Lạc, của củ phẩm Đài Sen đó, không phải là cấp độ mất bình đẳng của Đức Phật lập, mà mất bình đẳng là do tâm của chúng sanh. Chúng ta có sự sai biệt, nên bình đẳng là phải làm như vậy mới bình đẳng đó. Có nghĩa là phải có cấp độ như vậy mới bình đẳng đó. Ông mà lớp 2 cho vô cái phẩm 2, ông lớp 3 cho vô phẩm 3, ông lớp 1 cho vô phẩm 1, đó bình đẳng không? Đó bình đẳng còn gì nữa. Còn ông mà trình độ cấp 1 mà cho anh vô lớp 3, ông học đâu nổi, mất bình đẳng đó với ông á. Vì thế chưa? Nên cái bình đẳng hay không bình đẳng thôi đó là mình cũng còn hiểu, nhầm khi cũng còn chưa thấu đáo nữa. Nên nhầm khi là em ta hỏi tại sao lại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng phải có cái củ phẩm Đài Sen. Ở đó, ở Tây Phương Cực Lạc có củ phẩm Đài Sen. Ví dụ như mình tu có Tứ Quả Vị Thánh và 52 Quả Vị Bồ Tát. Tứ Quả Vị Thánh á, thì kinh của năm cũng có, bắt chuyện cũng có. 52 Quả Vị Bồ Tát chỉ kinh bắt chuyện thôi, kinh năm chuyện không có. Vậy thì mình là người con Phật thì mình phải hiểu hết tất cả các luồng tư tưởng của Phật giáo. Từ đó cái quan trọng nhất á, là mình chuyển hóa, nâng cấp lần tư tưởng mình lên. Ví dụ như kinh năm chuyện thì có Tứ Quả Vị Thánh, và bắt chuyện chúng ta cũng có nữa. Tứ Quả Vị Thánh thì giống nhau, gọi là kinh Tứ Thánh Quả. Thánh là gì? Thánh là chuyển hóa một luồng tư tưởng của tâm thôi. Có nghĩa là tâm mình nhận thức ở mức độ này, giờ nhận thức ở mức độ cao hơn. Nhận thức là gì? Nhận thức có nghĩa là chúng ta chạm vào thế giới quan xung quanh, mình hiểu được bao nhiêu phần của thế giới quan xung quanh. Cái thế giới này không phải là thế giới của khoa học, mà thế giới của Phật học. Thế giới của Pháp có nghĩa là Pháp nhãn. Thế giới của Pháp nhãn chứ không phải là thế giới của nhục nhãn. Thế giới nhục nhãn là thế giới của khoa học. Thế giới nhục nhãn là thế giới của khoa học. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn con cây số thôi, khoa học chế ra ống dòm nhìn 20 cây. Vì thế giới đó khoa học nhìn xa hơn. Mắt mình nhìn á là cả chừng 1 micromet á thì mình có thể nhìn được, nhưng mà dưới micromet nữa là hàng triệu triệu của micromet á. Mét nè, decimet nè, hết mét nè, rồi decimet nè, centimet nè, milimet nè, micromet nè, rồi 1% micromet, 1000 micromet, 1000 triệu micromet, là mấy con vi khuẩn vi nấm rồi đó, nhỏ nhỏ mắt mình nhìn thấy không? Kính hiển vi phóng đại tỷ lần, giờ mình nhìn đi. Con á là dây trùng nào nó bò trên miệng mình, nó bằng cái ly nè một con á, có gì thấy chưa? Con dồi á nó bằng như là chiếc xe hơi vậy đó, ta phóng đại ra hàng trăm hàng triệu lần mà. Đấy ra bò nhớp nhớp, còn con chí bò đầu mình nó có gì mình nhìn vô giống hệt như con ba ba nó bơi ngoài biển vậy. Mình thấy không? Đó, bởi vì khi mình ăn vô miệng cái á là dây trùng nó quấn vô đũa, mình không gấp vô chung thức ăn để người ta ăn nó bò qua, mình thấy không? Nếu lấy kính hiển vi mình sâu vô nhìn que ép cái miệng mình sâu lên, cái mình dở lên cái đũa cái mình thấy nó toàn ten đu nè, toàn ten thấy con nào không thấy như người ta vậy đu vậy thấy chưa? Tức là phóng đại lên hàng triệu lần, hàng tỷ lần. Như vậy thì có là nhục nhãn, cái nhục nhãn của mắt mình nhìn thấy thế giới quan xung quanh mình thấy hạn chế. Bây giờ khoa học người ta đưa vào, người ta thấy là những con nhỏ hơn, thấy xa hơn, thấy dài hơn, và thấy những cái cấu trúc từng phân tử tế bào của tất cả mọi người. Nên ta chụp CT, chụp MRI, cái mạch máu trong thần kinh thì chút xíu là mình đâu có nhìn thấy đâu. Nhưng mà vô á chụp MRI, cái chụp cắt lớp á, chụp CT, CT á thì cắt lớp á là trên nhỏ nhỏ nhỏ, nên MRI cắt nhí hơn nữa. Nghĩa là nó thấy mạch máu nhỏ xíu mà nó vỡ cái mạch máu ra mình thấy luôn. Đó là khoa học thôi, đó là nhục nhãn thôi à. Với dừng nhục nhãn nhờ vào phương tiện để phóng to lên. Còn đây chúng ta thấy pháp nhãn, có nghĩa là sự sanh diệt hình thành của vũ trụ, cái sự thật của nó như thế nào. Ví dụ như mình giờ tại sao người này giàu thì người ta thấy luôn tại sao cái gì đem đến cho họ giàu, tại sao họ lại đẹp thấy luôn cái gì đem đến cho họ đẹp và họ đẹp được bao lâu, dần dần thấy được cả cái sự vận hành của phước báo của công đức của từng người mà nó trổ ra cái quả ngày hôm nay. Chúng ta phải gánh của từng người một, và thấy hình thành quỷ diệt của vũ trụ, và thấy các loài chúng sanh sanh tử qua lại nhau, đó mới gọi là pháp nhãn chứ. Pháp nhãn là con mắt pháp nhìn vào sự thật của vũ trụ. Để chi? Đó không có gì. Để chúng ta hiểu biết cái vũ trụ. Mà hiểu biết vũ trụ đó, ta được cái thể hiểu biết của vũ trụ, cái tâm của vũ trụ đó, thì đây gọi đó là tuệ, là trí tuệ. Đó không? Mở con mắt pháp ra để chúng ta nhìn. Và mỗi khi mở được mắt pháp ra một bậc á, thì đó gọi là chứng đạo. Chứng một bậc. Vậy đạo chứng là gì? Đạo chứng là mở con mắt pháp của mình ra, nó nhìn được thực tướng của vạn pháp. Có nghĩa là cái sự thật của cuộc đời này nằm chỗ nào, chứ không phải là chỗ mình nghĩ, không phải là chỗ nghe người ta đồn. Chỗ mình nghĩ á, thì gọi là chấp thủ. Chỗ mình nghĩ là chấp thủ, chỗ là đúng của ý nghĩ mình gọi là chấp thủ. Chỗ á, người ta đồn á, đó không có gì, thì là cái chỗ đó là bị tác động bởi trần cảnh. Như vậy thì mình chấp thủ, mình chấp thủ thì là ngã, bị tác động trần cảnh gọi là pháp, vì là chấp ngã và chấp pháp. Nên hai bên đó, như vậy thì ta tu tập á, ta tháo này ra. Nếu tháo ra được cấp 1 á, thì đắc sơ quả, cấp 2 nhị quả, cấp 3 tam quả, cấp 4 á, là tứ quả. Cho đến khi mình tháo cái cấp mà không còn sanh tử luân hồi nữa là đắc tứ quả. Như vậy thì ở trong kinh Sa Môn Quả có 4 quả vị để chứng cho một người bình thường có khả năng chứng quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hàm và tứ quả A La Hán. Còn nếu chúng ta không đến cái cấp độ đó mà dưới cấp độ 1, có nghĩa là cái cấp độ của sơ quả Tu Đà Hoàng đó, thì là cái cấp độ này là cấp độ gieo duyên và thực tập của tu tập mà thôi. Có những người á, là lên có chút xíu mà cấp độ tới cỡ này, ông đang nằm lửng lửng đây nè, mình tu đây là mình đang nằm lửng lửng nè, từ cái cấp độ của sơ quả dài xuống phía dưới mình đang nằm lửng lửng cấp độ này, trên cấp độ của chúng sanh bình thường. Chúng sanh bình thường không tu tập gì hết á, họ nằm ở dưới này nè, đó là mình tu, mình nhảy lên chút xíu mình có sự hiểu biết. Hiểu biết đây là pháp nhãn, chứ không phải là hiểu biết về mở cái phàm nhãn ở thế gian. Phàm nhãn ở thế gian thì người ta vô các cái trường đại học người ta học, ta mở được phàm nhãn ở thế gian ra. Cái nhãn của tôi, con mắt của thế gian, mắt ba lớn này, mắt ba lớn này, mắt ba lớn này, nhiều con mắt khác nhau. Nhà khoa học mắt ba lớn nè, họ có thể nhìn xa trông rộng. Như ông Albert Einstein, ông nhìn trước con người mình 100 năm, ông phát hiện ra thuyết tương đối à, rồi á, là học thuyết tiến hóa của Darwin à, rồi danh chọi danh lặng của Mendel. À, rồi á, là à, các cái à, phân tử nguyên tử công nghệ nano à, rồi á, là phi thuyền vũ trụ không gian gì, cái đó là con mắt của thế gian, nhục nhãn người ta mở khai cái trí, trí đó gọi là trí phàm à, của nhục nhãn ta mở khai ra. Quý vị bây giờ á, là mình alo cái là từ bên Mỹ à, nói chuyện cái bên đây nghe được liền hả mình, mà đây tới bên Mỹ là bao xa. À, nếu mình bay á, là bay 18 tiếng đồng hồ từ đây qua Mỹ á, mà vận tốc máy bay là 1000 km/h, bay 18 tiếng đồng hồ tức là 18.000 km giữa vòng trái đất. Như vậy mà nói một cái bệnh nghe liền à, có gì cái gì nó chạy đi tới đó gì à, đó là ta mở ra cái tuệ nhãn của cái phàm nhãn, cái tuệ nhãn của phàm nhãn với cái tuệ nhãn của xuất thế gian, của cái thánh nhãn khác nhau, hai đó khác nhau. Cái thánh nhãn đó thì người ta gọi đó là trí tuệ, gọi là pháp nhãn, nhìn được sự thật của vạn pháp. Có nghĩa là mình nâng cái cấp tư tưởng mình lên, chứ không phải là tu là à, tối ngày sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, niệm Phật lại có nhiêu đó hoài tới chết nè à, quay sống chờ thời già chờ chết nè, không có gì đâu. Đó có gì mà ta ngàn ngày ta nâng cái tầm tư tưởng mình lên. Do đó cái quá trình tu tập để nâng cái tầm tư tưởng mình lên cũng phải có sự thay đổi, chứ không phải làm tu y vậy đâu à, không có gì. Chúng ta đang ở cái cấp độ 1, đã tu dần lên cái cấp độ 2, dần lên cấp độ 3, dần lên cấp độ 4. Mà một cấp độ đó có 4 cái phần để chúng ta tu tập. Nè, cái thứ nhất á là cái đường lối tu tập. Có nghĩa là đường lối tu tập có nghĩa là cái pháp hành đó mình á, tức là cái cơ sở để hành đạo, tức là đường lối hành đạo. Cái thứ hai nữa là cái pháp môn tu tập của mình. Cái thứ ba nữa là đời sống tu tập. Thứ tư nữa gọi là một công phu tu tập. Có 4 cái đó đó, mình nâng với nhau, mình thấp hoặc là cao, là 4 đó: pháp môn tu tập, đường lối hành đạo, đời sống tu tập của mình. Thứ nhất là cái pháp môn tu tập nè, thứ hai là đời sống tu tập nè, cái thứ ba nữa là đường lối hành đạo, thứ tư là công phu tu tập. Như vậy đó thì cái 4 cái phần này để nâng cấp lên như thế nào, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này để mình thẩm thấu và mình nâng cái tầm tư tưởng mình lên trên chút xíu, chứ không phải là chúng ta chỉ niệm Phật ở một chỗ đâu. Chúng ta không phải là tu tập, chúng ta tu tập một chỗ đâu. Đó, cái gì mà chúng ta tu càng ngày càng nâng lên, càng nâng lên, càng nâng cái trình độ tu tập của mình lên, có sự chuyên môn quá. Chứ không phải là mình cứ như vậy, cứ niệm Phật á, hàng ngày tới mấy giờ niệm Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, hoài gì đâu có gì. Mà ta niệm Phật có nâng cái tâm mình lên á, nâng mình lên cái cấp niệm Phật, niệm cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Chúng ta công phu tu tập cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Đời sống tu tập cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. À, 4 dần lên. Như vậy thì quả vị Bồ Tát cũng có 52 quả vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Còn quả vị chứng của tứ thánh quả có sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thiền thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Định đó thì có không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô hợi sở hữu xứ, phi tưởng định xứ, xứ diệt thọ tận định, vân vân, có phải không? Như vậy cái nào cũng có cấp lên hết á. Niệm Phật thì có là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, hiểu chưa? Chứ là mình có sự nâng cấp lên đó, từ cái là pháp môn tu tập, đời sống tu tập, đường lối hành đạo và sự công phu tu tập. Có bốn cái gì thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này nha. Mang tính chuyên môn một chút mà với đề tài được mang tên là tu tập cấp độ 2. À, Di Đà Phật. Như vậy thì nào giờ mình cứ như vậy mà chúng ta tu tập, chiều sáng mấy giờ làm gì đó, trưa mấy giờ làm gì đó, chiều mấy giờ làm gì đó, gọi là cấp độ 1. Cấp độ 1 nghĩa là chúng ta tập tu để chi? Để cho nó thuần nhất. Nếu chúng ta không thuần nhất mà ta nhảy cấp độ 2 người ta làm nổi đó, mà làm nổi không có kết quả. Nên tại sao người ta học phải từ lớp dưới người ta học lên. Ở trong kinh có một cái bài kinh là cái ông này ông xây nhà lầu, mà lầu 3 tầng, chuyển giả sang nhà 3 tầng đẹp lắm. Thì có cái ông ở nhà kế bên thấy đẹp vậy đó, ông mới hỏi là ông xây như vậy á, thì tầng số 1 nhiêu tiền, tầng số 2 nhiêu tiền, tầng số 3 nhiêu tiền, thì người ta mới tính ra. À vậy tầng số 1 trăm triệu, tầng 2 trăm triệu, tầng 3 trăm triệu vậy đó. Thì cái ông kế bên ông la vợ ông khỏi tốn 300 triệu. Ông kêu cái ông thợ hồ lại tôi xây cái tầng 3 thôi. Ông xây tầng 3 đẹp nhất mà tôi thích cái tầng 3, ông xây tầng 3 đi. Như vậy thì là mướn ông này về xây sập cái nhà. Cái đầu thưa ra quan xử, thì ông quan á, ông mới kêu mời hai ông lại đối chứng để xử. Ông thợ hồ nói là người ta xây từ móng lên nhà 1, nhà 2 tới tầng số 3. Ông này cũng mướn người ta cái tầng số 3 không à. Như vậy thì làm sao xây? Ông kia ông là tôi mướn ông tầng số 3 mà ông xây tầng số 3 mà ông sập đó, thì là cái chuyện của ông chứ tôi đâu biết, phải không? Như vậy hai ông cãi giả lôi đôi co với nhau, không có ông nào mà chịu thua ông nào hết. Đâu có gì, không có tầng nhất sao có tầng 2, không có tầng 2 sao có tầng 3, vì hai ông đều sai hết chữ huệ. Sai chỗ nào? Người ta xây tầng 3 mà nếu tầng 1, tầng 2 mà người ta không xây thì mình đừng có nhận của người ta. Nếu nhận phải làm cho nó ra được ngon lành, đúng không? Còn cái ông kia đó, tầng 1, tầng 2 không xây đi xây tầng 3 sao xây? Mà mướn người ta, do hai ông bị phạt rồi. Đó, vô ông quan phạt hết hai ông, làm hai ông nào cũng thua hết trơn á. Ông nào cũng bảy không à. Xây tầng 3, còn ông á thợ hồ ham tiền nhận cái tầng 3 người ta mà không nói xây tầng 1, tầng 2. Nếu tầng 3 xây không được thì đừng có nhận người ta. Nhận lấy tiền người ta xây cho sập nhà người ta. Còn ông kia đó thì tầng 1, tầng 2 chùm sò không chịu xây, rồi xây tầng 3 không tốn cho ít tiền. Ta xây lên tới tầng 3, 300 triệu ông xây có 100 triệu ông đòi có tầng 3 hả? Nên hai ông nào cũng tính gì dữ dội hết, cuối cùng ở trên là phạt hai ông. Nào phạt hai ông hết, ông nào cũng thua chứ ra về. Như vậy thì cái diện gì đó bắt đầu cái nền móng mà người ta xây lên, nên không có gì đừng ham. Có những người tu tập không có gì, thì người ta là bắt đầu tu tập đó, nó trời con tu đại thường nghe thầy, thọ giới Bồ Tát nghe thầy. Đó cái gì mà cái gì đấy nó không có cái móng ở dưới. Cái móng ở dưới là sao? Là cấp độ 1. Cấp độ 1 là cấp độ bỏ ác làm lành, chọn pháp môn tu tập và có thời khóa tu tập. Đó, bỏ ác làm lành, chọn pháp môn tu tập, có thời khóa tu tập và có cái bổn nguyện mình để tu. Cái bổn nguyện mình có nghĩa là chúng ta tu tập để làm gì? Cái bổn nguyện mình á, tức là một lời thệ nguyện trước 10 phương chư Phật, chư đại Bồ Tát. Như vậy thì mình chọn pháp môn tu tập, cái cấp độ 1 chọn pháp môn tu tập. À, rồi có cái thời gian mà chúng ta tu tập ở trong ngày, đó là cái gì? Bỏ ác làm thiện, rồi chọn pháp môn tu tập, thời gian tu tập trong ngày và bổn nguyện của mình. Đó cấp độ 1 đó. Nếu ai không có đó cũng chưa được cấp độ 1 nữa. Có nghĩa là cái người đó có bỏ ác làm lành chưa? Bỏ ác làm lành đó có gì? Chọn pháp môn tu tập, cái đó là cái then chốt đó. Mà bỏ ác làm lành thì chọn pháp môn tu tập đó thì dĩ nhiên người đó phải thọ tam quy ngũ giới thôi. Con của nhà Phật mới hưởng được pháp bảo của nhà Phật. Tu tập là để thấm nhuần hưởng được pháp bảo của nhà Phật. Người cha chỉ truyền cho con thôi chứ không có truyền cho ai hết trơn. Không có gì có đồ gọi là gia truyền, thuốc phải gia truyền, thuốc có bao giờ truyền người ngoài không? Không có gì. Còn á là tất cả đều truyền từ thầy sang trò, từ cha sang con hết á. Chứ không ai mà truyền ngoài. Tại sao là không truyền người ngoài? Không có gì, tại vì người ngoài có muốn chuyện không chuyện? Không muốn chuyện, chuyện làm gì? Người ngoại muốn chuyện không? Không muốn chuyện, chuyện làm gì? Nó không hết lòng hết dạ quý vị, thì là chuyện làm gì? Có cảm mới có ứng, nên người ngoài không có cảm. Mà không có cảm không có ứng, chứ không phải là nói làm hiểm, không phải là chư Phật chư Bồ Tát làm hiểm mà không có truyền cho người ngoài, chỉ truyền cho con Phật thôi. Đó có gì, tại vì con Phật mới mở lòng với Phật, còn không phải con Phật đi ngược đường với Phật là truyền cái gì. Đó không có gì, truyền ta đâu có ăn vui hạnh phúc đâu. Bây giờ ví dụ nha, ông chồng mình không tu, mình kêu ổng tu mà ăn chay một bữa cái ổng than trời trách đất không? Đó có thấy chưa? Mình nghe ổng nghe kinh một bữa coi ổng nổ lỗ tai ổng không? Như vậy kinh ăn chay để được an lạc, nghe kinh để được an lạc, cuối cùng ăn thì cũng sang thoát ruột, nghe kinh thì cũng sang bể lỗ tai. Như vậy thì có đem lại an lạc cho ổng không? Như vậy chuyện ổng có phải là truyền niềm vui cho ổng không, hay là mình đang truyền cái sự tồi tệ cho ổng? Ổng đang vui, người ta đang vui nhậu, mà bây giờ mình nghe kêu nghe kinh đó, có gì mình truyền kiểu đó. Đức Phật và chư Bồ Tát muốn đem lại sự an lạc, bình an, hạnh phúc cho con người, nhưng cuối cùng đem lại gì? Đem lại sự đau khổ cho người ta không à? Vậy chư Phật chư Bồ Tát có làm không? Ai làm? Nên nói cô Phật tử, nhà có mấy đứa con, tối nào về cũng bắt băng đĩa giảng lên chừng, mà bắt mà gọi là bắt maximum, có bao nhiêu là volume bắt hết lên, còn quất hai cái lo hiệu boss nữa chứ, lo hàng hiệu nó bắt rầm rầm suốt ở trong nhà. Cái gì, cái mấy đứa con nó học đâu có được, ở trong nhà học không được, nó là lên chùa nói quý thầy là thầy con giờ không biết má con làm sao nữa, mà nó bà bắt băng giảng quý thầy tối ngày nhức đầu muốn chết luôn, thầy ơi con vừa học hành gần thi mà bắt cái kiểu này thì chắc con bỏ nhà đi luôn quá hả. Anh ra cái đầu mới điện thoại mời cái người mẹ lên là cô làm sao mà mấy đứa nhỏ học bài cứ bắt băng giảng không, quỷ ma không à thầy ơi, xóm này xóm quỷ xóm ma không à, con cũng đứa nào cũng ma cũng quỷ không à, cũng bắt băng giảng của quý thầy lên cho nó có đạo đức, bắt mấy thầy lên cho nó tu hành, bắt cho nó biết tu biết tập có đạo đức, sống phải sống như thế nào, phải hiếu thảo cha mẹ, phải biết tới ông bà, kính trọng tam bảo, ra ngoài phải hy sinh chống khiêm hạ cho chúng sanh, đó là đường lối tu tập của con. Nên con á là chiều về cứ 5 giờ con bắt tới sáng vậy nè, tức là mưa dầm thấm đất, giọng nó vô từ từ vô trong đầu, nó giọng từ từ vô á là từ từ nó chuyển quá, ai nhà đeo giọng hồi ta muốn điên luôn, ta không mở cái tâm ta ra đâu. Ta đang làm gì? Ta đang chạy theo đời, cái tâm ta đang mở đời mà thấy cái này vô thấy chết quớt rồi đó, có thấy không? Bởi vì ngày xưa đó, hồi mới học đạo đó, tôi đọc cái đoạn kinh ai mà thỉnh Phật thuyết pháp đó, có gì phải cầu thỉnh 3 lần. Mình nói sao cái này không biết kinh viết có đúng không nha, chứ Đức Phật từ bi hỷ xả, chỉ cần mình nói mình lại xin thôi cái là Phật thiết chứ. Bây giờ nè, quý thầy xin cái quý thầy còn thiết nè, chứ hậu huống chi là Đức Phật lòng từ bi của ngài tới cỡ nào mà phải thỉnh cầu 3 lần ngài mới thiết. Đó có gì mình không hiểu, nhầm khi mình nói là nhầm khi hơi nói quá chứ sao Đức Phật vậy quý vị. Ai ngờ đâu bây giờ mình mới hiểu, người ta thỉnh cầu người ta đang mở tâm, mở tâm ta ra thì mình cho vô á nó mới dính, chứ còn mà không mở tâm ra ta đẩy cái tâm lại đây là thảy vô như nó bạc ra ngoài không à. Đó có gì vậy thôi á, là nấu chi cho khô nước bọt mà làm cho người ta đau khổ. Thấy chưa, nhà Phật đem lại sự an lạc cho người ta, ta mở tâm ra ta mới cầu mới khẩn, ta cầu khẩn là mở tâm. Nên ngày xưa đó quý vị, những vị tiền bối các thầy tổ của mình nó đâu phải khơi khơi mà truyền pháp đâu, người ta đi cầu pháp, ta lên núi lên non ta cầu pháp cho nó quỳ 2-3 ngày chưa chắc đã trao giáo pháp đâu. Như là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngồi ở trong hang ngồi thiền đó, thì là tổ Huệ Khả đi đến ngồi đó quỳ 3 ngày 3 đêm cầu pháp đó. Không có gì đâu phải đơn giản đâu. Để chi, nói thật ra cái tổ đâu có làm khó làm dễ đâu, coi thử cái tâm của người này mở được tới cỡ nào, hay là cầu cho nó vui. Có nhiều người ham vui lại cầu pháp thôi, đầu lại hỏi ha, thầy này tu sao thầy được ha, mình trả lời dễ dàng thôi. Dễ dàng chừng nào tâm ta thấy nó không có tôn trọng, mà không có tôn trọng sao ta kính nể, không kính nể sao thực hành, không thực hành thì người đó làm sao có lợi ích. Đâu có gì, cái gì nó không phải có lý do nó chứ không phải là không có lý do. Ví dụ như á, có gì thấy chưa, nữ đi xuất gia cũng phải vào thưa thỉnh bao nhiêu lần Đức Phật mới cho. Đâu có gì, tại sao? Tại có là khi mà cái người nữ, nếu mà là mẹ của Đức Phật như bà Ba Ham Ba Xà Ba Đề, Rồi những cái người là vợ của quan chức trong triều đình không nào tới giờ nghĩ mình trên cao không à, đâu có quỳ lạy ai, đâu có cầu khẩn ai đâu. Đó không có gì. Nếu mình cho dễ dàng quá, nè, cho dễ dàng quá vậy mà không có dặn dò kỹ lưỡng tại sao phải tại sao vậy thì coi chừng ta bị ngã mạng đó. Đó không có gì, vợ ông vua đi tu ai dám đụng không? Đó không có gì, không dám đụng mà tính mình đâu là trên trước ăn trên ngồi trước không, sao đắc quả a la hán. Đó không có gì, quả a la hán là quả khiêm hạ, diệt trừ đi cái tôi mà tôi càng ngày càng lớn. Nên cái gì nó cũng có cái nguyên nhân đó, mình nghiên cứu tận cùng cái tâm lý của con người và ông ta mới xét từng cái một ông ta mới thấy ra tại sao vậy. Nên mỗi khi mình mở tâm ra thì cái luồng giáo pháp nhà Phật mới vào. Nên cái lòng thành kính mình đối với chư Phật đó là niềm tin đó. Cái niềm tin của nhà Phật là lòng thành kính hết lòng. Mình nguyện với mười phương chư Phật càng nhiều chừng nào thì giáo pháp rót vào tâm nhiều chừng đấy. Còn người không có lòng tin tức là không có sự tha thiết chân thành đó quý vị, thì giáo pháp có vào không? Kinh vào nhà chứ giáo pháp không có vào tâm. Kinh vào nhà là đi đâu cũng mua chứ. Rồi, thỉnh thỉnh quên. Sao? Quên thỉnh kinh, nó mua kinh kỳ. Đợi á mình thỉnh kinh trả tiền. Đem về đầy nhà tủ chứ không có gì. Cái đó gọi là kinh vào nhà mà pháp không có vào tâm. Có nghĩa là để đầy chứ gì đó, chứ đâu có mở tâm ra đâu. Mình nhận giáo pháp của nhà Phật vào không tâm. Nếu người ở cấp độ 1 á, là người ta phải quy tâm bảo thọ trì ngũ giới đâu đó đàng hoàng, đúng không có gì. Tức là mình mở tâm. Cái cấp độ đó cấp độ mở tâm đấy. Thọ tâm quy ngũ giới là mở cái tâm mình, mới mở tâm mình ra thôi. Chưa có gì chổng chân á, đen xị chổng à. Chưa có thể được ánh hào quang nào chổng chân á. Rồi bây giờ người ta mới bỏ ác làm lành. Bỏ ác làm lành để chi? Để cho tâm mình nó thuần thiện đi. Tâm mình không có thuần thiện thì làm sao tu tập? Tu tập đưa về con đường thiện lành. Nên kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật thiết cái gương rồng ta cực la đó quý vị. Là Đức Phật dạy là tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều qua con đường thiện này. Có nghĩa là tâm mình thuần thiện mới lên bậc thánh. Cái điều kiện cần thiết ban đầu nhất muốn làm thánh á thì phải làm thiện. Chứ không có ông thánh nào ác chứ. Tại vì ác đâu phải là thánh. Đó, ác ma đâu phải là thánh. À, thánh không ác, thánh lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Nên á là muốn làm thánh á thì phải làm thiện, không làm thiện không bao giờ làm thánh. Nên muốn làm thiện phải bỏ ác, còn ác sao làm thiện. Có nhiều người á làm thiện mà vẫn giữ ác, như vậy không phải con đường của nhà Phật. Bởi vì làm thiện mà vẫn giữ ác, vì cái thiện đó là cái thiện dung chồng cho cái ác đó. Đâu có gì suy nghĩ kỹ có phải gì không. Làm thiện nhưng mà giữ vẫn cái tâm ác. Vì làm thiện nó có tính toán đó, làm thiện vụ lợi đó, bởi vì tin không? Nở đi thả cá thôi, sông Sài Gòn. Ký cá người ta có 22 ngàn, tính thả cá ký 25 ngàn, bởi vì tin không? Bán ở ngoài chợ ký 25 ngàn, đi về Mỹ Tho đặt cái dưới đó lên có 22 ngàn ký thôi. Ký ăn 30 ngàn, chục ký 300 ngàn, 100 ký 3 triệu, 1000 ký 30 triệu. Bữa đó xả 2 tấn lấy 60 triệu, ngọt sớt, ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Đó không có gì. Tính người ta không biết, nhìn cái biết đi thả cá đầu này đầu kia, đi quá trời luôn, biết chỗ nào ký nhiêu trơn này. Không có gì. Con đi mua giùm á thầy, con đi mua giùm thầy. Đúng, mà chợ ở đây bán 25 ngàn ký, đúng đúng đúng, không có sai. Nhưng mà mua giùm, mua đặt ở dưới người ta chở nguyên ghe lên. À, không có gì, chở 2 tấn lên 60 triệu, ngọt sớt. Có gì trời, đi làm phước dễ sợ, đi thả cá phóng sanh bởi vì thấy siêng dễ sợ. Nhưng mưa cỡ nào mưa cũng phải quẩy gối mà đi thả cá, mà vận động mọi người rồi đi thả cá. Quý vị thấy chưa? Nhưng cuối cùng cái tâm ác mà nó vẫn còn nguyên à. Nên cái hành động thiện đó có phải thiện không? Dạ, có gì. Nên không có bỏ ác mà làm lành. Cái lành đó là cái lành dung chồng cho cái ác, chứ đâu phải cái lành đó là cái lành đâu. Mình thấy nó là lành nhưng thực chứ nó không có lành. Giống hệt mình tu cũng vậy nữa. Dạ, có gì mà mình không bỏ tâm ác vậy đó. Cái mình vì người ta, coi chừng mình vì mình đó. Nói thiệt đó. Nếu mình không bỏ tâm ác mình vì người ta, coi chừng mình vì mình không hay đó. Dạ, có gì nói này thì mình nói trong nội bộ nghe không. Đó là nói mình nói nhỏ nhỏ. Nói gì nhẹ nói gì chúng sanh. Vì sanh coi chừng vì mình đó. Đó, không khéo á, nó là không khéo á. Là gì? Vì mình, tại vì mình không bỏ được tâm ác. Mà tâm ác là gì? Tâm ác á là tâm dung chồng cho mình thôi, còn tất cả mọi người mình không quan tâm. Họ buồn kệ họ, họ mất của kệ họ, họ làm gì không dính dáng với mình, miễn sao mình được lợi thôi, đó là tâm ác đó. Chứ không phải nó ác là phải giết người, ác phải đánh người ta, ác chửi người ta, cái đó ác thô rồi. Còn này ác tế. Đó, có gì? Tu phải nhìn luôn cả thô, thô tế chứ. Còn thô bên ngoài đó mình tu mà thô thôi rồi, còn nữa là tu. Ác mà tu mà mặc nguyên cái áo vàng nó đi chửi lộn thôi, còn nữa là tu. Đó, không? Mặc nguyên cái áo mà xanh này mình đi chửi lộn sao mà tu. không có gì, cái đó là cái thô phía bên ngoài, không có gì cái thô phía bên ngoài. Bởi vì không biết cái ông nào mặc cái áo vàng lên đi khất thực, rồi đó là tung lên mạng là nó mấy ông thầy, thầy đâu thầy, ông đó mặc áo thôi chứ đâu phải ông thầy, không có thiệt chứ. Có những người Phật tử đó, trời sao mấy ông thầy mà nói chuyện vậy vậy vậy, ông thầy nào nói chuyện vậy. Không có gì, ông thầy là ông thầy tu, tu là tu trong tâm, tức là trong tâm tu thì đâu có nói chuyện vậy. Còn này mặc cái áo lên nói ông thầy, cái người mặc áo với ông thầy khác nhau. Dạ, không có gì. Nên tổ sư Minh Đăng Quang vậy là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi là chỗ đó đó. Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Ông thầy nào mà cầm bình bát là chửi lộn ở ngoài đường, có gì mà nói lên là ông thầy. Đầu là Phật tử hoặc là người ta gì đó nói lên, ơi mấy ông thầy tu vậy vậy vậy, ông thầy đâu mà thầy, ông đó mặc áo thôi chứ phải ông thầy. Có gì ông thầy là người ta có nghiêm trì với lực đâu đó đàng hoàng, nói năng đâu đó đàng hoàng. Có gì ta lên tới ông thầy là người ta thổi với tỳ kheo đó, có gì mới lên tới ông thầy. Còn bình thường phải ông thầy nó là ông tiểu thôi, còn mới vô chưa thổi giới tiểu mới tới tịnh nhân thôi. Bởi vì cái đó là xuất gia thiệt nha. Còn nhiều người tự cạo tóc, tự cạo tóc, tự mặc đồ, tự đắc y lên, đó không phải là ông thầy, cũng chẳng phải tịnh nhân, cũng chẳng phải sa di luôn nữa, quý vị. Là người mặc áo, là người mặc áo Phật vậy thôi. Đó, quý vị, là người mặc áo nhà Phật. Mình phải phân biệt cái người mặc áo nhà Phật với ông thầy khác nhau. Ông thầy là có cái tâm tu, có cái phát tâm ban đầu là có cái thọ tâm quy ngũ giới, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Phật là giác ngộ, Pháp là kinh điển, đi đến đường giác ngộ. Tăng là người hành đạo Bồ Tát và thực hiện giáo Pháp nhà Phật tại thế gian này để đến thanh tịnh, mới gọi là Tăng chứ. Trong tiền đi lịch tạng đâu có gì lật ra cái rõ vậy, chứ không phải là mặc áo vô là nói ông thầy. Không phải, dứt phát đó không phải. Tiền đi lịch tạng bốn vị thì kheo thanh tịnh cho lên được gọi là Tăng. Chứ không phải. Còn một người tu tập tí là ông thầy thật đó, nhưng chưa gọi là Tăng mà là một tu sĩ mà thôi. Tu sĩ với Tăng hoàn toàn khác, khác xa dữ lắm. Nên khi quy Tam Bảo, quy Tăng là tập thể bốn vị tỳ kheo mà có chữ thanh tịnh cho nó. Mà thánh thanh tịnh mới nổi, chứ quần thường sao thanh tịnh nổi. Nên mình quy y Tam Bảo mà quy Tăng là quy thánh Tăng đó, để nó cao siêu gì đó. Nên mình quỳ mà quỳ xối lại xối tráng luôn lại Tăng á. Quý vị, có những người nó quy Tăng ở trên Tây Ninh là có chú đó, ông không quy ai chứ thờ Phật. Hỏi sao chứ đâu thấy ông thầy nào nể đâu quy. Nghe thấy cái nóng lạnh. Hỏi không có thấy thầy nào nể chứ quy y gì. Tức thì ông không biết cái chữ quy y Tăng. Quy y Tăng là quy thập phương chư Tăng, có nghĩa là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Như vậy thì cái đầu tiên của cái cấp một là mình tam quy ngũ giới, rồi mới tới bỏ ác làm lành. Cái gì tam quy ngũ giới, bỏ ác làm lành, chọn pháp môn tu tập, phát lời thệ nguyện và có cái lịch tu hành trong ngày. Vậy cấp 1. Mình vô được cấp 1 chưa? Ai chưa được vô cấp 1 bổ sung, nhằm khi quý vị là vô học mà thiếu bằng. Ví dụ như vô lớp trung cấp phải có bằng lớp 12. Dạ không có bằng lớp 12 học trung cấp luôn rồi mai mốt bổ sung. Vậy đó, vậy đó, bổ sung bây giờ là có tam quy ngũ giới, chắc ai cũng có rồi phải không? Tam quy ngũ giới có, không phải là có cái bản tam quy ngũ giới đâu, không có gì mà có. Mình phát tâm quy Tam Bảo, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, cái đó mới gọi là tam quy ngũ giới á. Tự quy tức trong lòng mình phát tâm vậy đó, phát tâm quy ngưỡng về Phật, phát tâm nghi quy ngưỡng về Pháp, phát tâm quy ngưỡng về Tăng. Chứ không phải là 7 7 7 7 bữa nay có phá quy nè, vô quy đi, vô quy đi, để lâu lắm sang năm tới năm sau mới quy, thôi vô quy đó. Nhảy vô quy chả biết gì chứ, về nhà cũng không nhớ ông thầy mình là ông thầy nào, về cũng chẳng nhớ pháp danh là pháp danh. Hỏi có pháp danh chưa, pháp danh là gì thầy? Không muốn giải thích. Hỏi cho đó không muốn giải thích. Hỏi quy Tam Bảo chưa? Dạ con rồi, quy Tam Bảo rồi. Pháp danh gì? Pháp danh là gì thầy? Trời trời, hỏi gì cho thầy bổn sư chuyện tam quy ngũ giới á, thầy bổn sư là gì? Trời trời, hỏi gì thôi rồi còn gì nữa. Đó, không có gì. Thầy bổn sư là ông thầy gốc, là ông thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình đó, gọi là ông thầy gốc đó, là ông thầy đầu tiên truyền tam quy ngũ giới. Khi mình lãnh thọ, mình mở tâm ra lãnh thọ tam quy ngũ giới là trở về nương tựa tôn kính làm theo Phật Pháp Tăng. Ngũ giới là năm cái giới cấm nhà Phật, tức là năm điều mà chúng ta làm mất đi cái trí tuệ của kiếp sống con người mà lạc vào trong loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do nhân quả nên Đức Phật đưa ra đó là đưa ra năm điều cấm khi hình thành nên Phật giáo cho hàng cư sĩ. Chứ thật ra Đức Phật không muốn cấm ai, chứ không có gì, ai cũng làm à. Nhưng mà tại vì Đức Phật thương, thấy trước, thấy ông phạm năm điều này tới đủ ác nha, chứ không phải phạm lần mà là nó bị đâu. Phạm lần sám hối, từ từ nó không bị nữa. Còn mà phạm đủ ác, nghĩa là năm điều đó là năm điều ác, mà phạm tới mình nuông chiều đó, mình có nguyên lấn tới nó, mình lấn sân nó tới đủ ác, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mất đi thân người làm sao làm thánh. Đâu có gì thấy con chó nè, mình giảng đạo nó nghe, nó có thể hiểu nổi làm thánh không? Nó có thiền định nổi, nó có niệm Phật nổi, nó có hướng tâm tới tâm bảo nổi không? Không có đâu, khôn cỡ nào khôn. Nhưng con người có đó quý vị. Con người mình có đó, con người hơn tất cả các con khác là chỗ đó đó. Nhưng năm cái giới cấm này tức là năm cái làm đủ ác, lặp đi lặp lại nhiều lần, nó đủ độ lớn sẽ mất đi cái thân người đó. Đó quý vị, là năm điều ác là sát sanh, là làm cho người ta đau khổ, trộm cắp làm cho người ta đau khổ, ngoại tình làm cho người ta đau khổ, rồi nói dối làm cho người ta đau khổ, nhậu làm cho mình đau khổ, cho mọi người đau khổ. Như vậy là năm cái điều ác mà chúng ta thường làm ở trong đời sống mình, đó là cuộc sống mình năm có đó hết. Đừng ai nói mình không có, đừng ai nói tốt, có gì dính trơn á. Nhầm khi dính 4, dính 3, dính 2, dính 1, nhưng mà hầu hết dính trơn, đâu người nào thoát được trơn, có gì. Nhầm khi là thọ tam quy ngũ giới rồi vẫn còn dính chân đó, chứ đừng có nói mà cái người ngoài đời không biết gì. Người ngoài đời không biết gì thì dính mộng vẫn dính kiếp này không, dính nhiều kiếp trước chứ không phải dính kiếp này không. Cái gì nên Đức Phật thấy điều đó, chúng ta hãy giữ đi, giữ lại. Nếu lỡ phạm sao, giữ đâu phải giữ hoàn toàn 100% đâu. Cái gì, nếu chúng ta giữ được 100% thôi khỏi sám hối, còn nếu mà giữ được 99% trở xuống thì là hãy sám hối thường xuyên đi quý vị, để cho ta trong sạch, ta giữ được đó. Nên mở lòng mình ra một cách tam quy ngũ giới, rồi bỏ ác làm lành để thuần thiện cái tâm mình, chọn pháp môn tu tập. Pháp môn lấy cửa mở tâm, mở trí, mở tánh của mình ra để làm con đường, làm cái cửa để khai tâm mở trí. Cái cửa khai tâm mở trí của mình là pháp môn. Pháp là lời Đức Phật dạy, môn là cái cửa tâm. Để mở cái cửa tâm, cửa gì? Cửa tâm Phật đó quý vị. Còn cửa chúng sanh mình mở tắt quá hồi nào tới giờ rồi. Được không? Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần cũng trả ngày nào cho xong. Nên nó con phải đông long đông bể ái quý vị, cõi ta bà thoải mái được nào. Đó quý vị, ta bà thì say xưa trong giấc mộng sang giàu, mà cái gì làm sao có thể nêu cao hạnh lành. Ăn chay niệm Phật làm lành trì tâm, mà nhớ Phật đắc thành mai sau. Đời là khổ là lao là lý, sẽ không trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trở về tâm Phật mới qua cầu tự sanh. Như vậy thì cái người thọ tâm quy ngũ giới mới mở vào thôi. Đó quý vị, rồi bỏ ác làm lành, chọn pháp môn tu tập, phải không? Rồi thể nguyện đi. Đó quý vị, một lời thể nguyện: con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏ thông, linh nguyện chứ bằng Phật nguyện, đời đời kiếp kiếp tu hành đó cũng nguyện vậy. Đó quý vị, hoặc là nguyện đời đời kiếp kiếp hành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sanh đó còn nguyện gì. Đó quý vị, Đức Phật A Đà có 48 lời nguyện, Đức Quang Bồ Tát có 12 lời nguyện thập những nguyện độ thoát chúng sanh. Đó quý vị, rồi á là những vị đều có lời nguyện, rồi chúng ta cũng nguyện đi. Đó quý vị, nó nguyện mà gì không cao siêu lắm thì nguyện đời đời kiếp cũng tu hành đến ngày thành Phật quả cứu độ chúng sanh, nguyện gì thôi cũng được. Một lời thể nguyện tức là kim chỉ nam đưa chúng ta ra tới quý vị, rồi sắp xếp cái lịch tu tập đi. Lịch tu tập trong ngày mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì. Thôi tu à, không có lịch gì hết trơn á, chừng nào rảnh tu, biết nào rảnh. Có nhiều người nói rảnh tu, gửi cái email lại thầy, xong thấy tối ngày thầy đi giảng, với quý thầy đi giảng, với đi làm từ thiện không, thời gian đâu thầy tu tập. Bởi vì thấy vậy là mấy thầy đâu có thời gian tu tập đâu. Trả lời lại email, trả lời gọi là reply lại. Thấy mấy người không đi giảng mà cũng không làm từ thiện, cũng đâu có tu đâu. Tối ngày uống trà với chơi điện tử không? Thiệt à? Tu đâu phải có thời gian mới tu đâu quý vị. Có thời gian tôi đi chơi không à? Không phải tu đâu. Tu là có cái tâm tu thôi. Nên mới gặp ông thầy bạn cách đây khoảng chừng 3 bữa trước đi dạy giáo lý, gặp ông thầy bạn. Ông là tôi á, mỗi lần tôi tính sai lầm không? Hỏi sao ông tính sai lầm, tính sao? Ông là mỗi lần tôi tính á là mình đi giảng dạy mình không có thời gian tu, nên tôi không có chịu đi giảng dạy. Tôi ở nhà tôi tu, mà ở nhà cuối cùng tôi tu cũng không thấy tôi tu gì chứ. Nên đó tôi mới đi giảng dạy. Nhưng mà tôi đi giảng dạy tôi mới thấy tôi tu. Hỏi sao mà giảng dạy mới thấy tôi? Cái thứ nhất là mình xem bài, mình hiểu thêm giáo pháp của nhà Phật. Cái thứ hai á, khi mình giảng dạy mình định cái tâm vô đó, mình không bao giờ mình nghĩ tầm bậy lúc giảng dạy chứ. Mình nghĩ toàn là cao siêu, đừng mình chỉ dạy cho người ta, chứ nghĩ tầm bậy nói ra ai nghe. Đó không? Do đó mà mình phải định tâm, chẳng mình chú ý bài là mình định tâm. Còn tâm mình đang hướng tới cao thượng không à, đi dạy người ta không hướng tới cao thượng dạy ai nghe. Đó không có gì. Ông làm giờ ông dạy thời gian ông mới thấy điều đó. Ông làm mình giảng dạy đó mình toàn làm hướng tới cao thượng không à. Hướng điều tốt đẹp thì cái ma tâm của mình nó tan đi từ từ. Mình tập trung vào trong bài giảng mình nó thì định tâm từ từ. À, ngược qua lại, như vậy thì tôi đi giảng dạy tôi thấy tôi tu lên cơ hơn là tôi ở nhà ở không. Ở không lâu lâu buồn buồn nó lấy máy rồi chơi điện tử hồi cái mất mấy tiếng hồ. À, không vậy. Ông nói chơi thôi, quẹt chơi thôi. Thôi giờ bỏ qua hết, tôi đi giảng dạy để tôi tu. Là gì hả? Vì mà bữa trước cô Phật tử ha, là chú Phật tử gì đó nhắn lại sao quý thầy, tối ngày đi giảng dạy, đi từ thiện không, không thấy tu. Đó, không có gì. Tu để cho thấy hả? Tu tướng hả? Đã tu tâm chứ tu để cho thấy. Đó, không có gì. Tu để cho thấy là nó thô dữ lắm rồi. Đó, không có gì, người ta thấy tu là thấy mình rồi ngõ mỏ cốc tu có gì. Cái đó là gọi là những cái hạnh tu thôi. Mỗi người đều có công hạnh tu hành. Đó, không có gì, chứ không phải mình nói là người ta tu tướng ở bên ngoài là ngõ mỏ là sai, là không phải. Mỗi người đều có cái cách tu khác nhau mà mình phải lên cái lịch để tu. Ví dụ như vào sáng mấy giờ thức dậy, mấy giờ là tọa thiền, mấy giờ là tụng chú Lăng Nghiêm, rồi mấy giờ là người ta ăn sáng, rồi mấy giờ ta làm công chuyện, rồi mấy giờ mình giặt đồ, mấy giờ nghỉ trưa, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ tụng kinh, kinh gì, chiều có gì, lên cái lịch theo từng tháng, từng năm, lên lịch cho xuyên suốt cho người ta tu tập, ta ép mình vào trong cái khuôn, đó quý vị, đó là cái khuôn mà nặng ra hình Phật đó, quý vị có thấy người ta khuôn người ta vũa bánh in không? Tết đó, có cái khuôn nè, dồn bột vô, gạt ngang vỗ, bóp xuống ra hình con gà, thấy không? Dồn bóp xuống ra hình bông sen, dồn bóp xuống ra hình bông hồng, dần vô khuôn mà mình cũng đang nén mình vô khuôn nè, mà người ta đã đưa vỗ bóp ra hình ông Phật, người ta lại, thấy không? À, mình vô khuôn á, giờ chưa vỗ, đang nặng cái khuôn à, có gì chọn khuôn chừng nào nặng cả cái bóp cái hình ông là A-la-hán. Nặng bóp hình ông Bồ Tát, trời người ta lại dài vậy đó có gì. Chứ đừng có là nặng cái bóp cái hình ông xỉn rượu cái rồi. Nặng cái bóp cái là ra hình mà không phải ông Phật Bồ Tát, không phải là chư thánh, là nặng cái hình đó là hình chất quớt nha. À, cái gì bây giờ đang dập khuôn nè, bởi vì chúng ta vô khuôn Phật phải có thời gian tu tập từ sáng đến chiều mấy giờ sao đó, chúng ta có thời gian tu tập. Đó, cái gì? Bây giờ á, tu tập ra nó là cấp độ 1, có gì thấy không? Qua các cái cấp độ ai có chưa? Không có bổ sung cấp độ 1 đi. Đó, cái gì? Tam quy ngũ giới, tự quy Phật, trong lòng mình mở ra đi, bỏ ác làm điền, bầm làm hiền, chọn cái pháp môn á là tu tập, rồi á làm cái lịch tu tập, rồi á là cái lời phát nguyện của mình như thế nào, tức là cái lịch tu tập và đường lối hành đạo mình là như thế nào, và đi từ đâu sang đâu, từ bờ mê sang bến giác thế nào, cái đó là cái cấp độ 1. Bây giờ tu thời gian nó gì, nó thuần, để cho nó thuần gọi là tất cả đều là Phật tử thuần thành. Còn chúng ta tu ở trong chùa quý vị là chúng ta đã tu chuyên nhất rồi đó, đã sắp bước lên ông thầy đó. À, cái tu chuyên nhất ở chùa đó là tu chuyên nhất, ở ngoài là Phật tử thường thành, trong chùa là tu chuyên nhất. Chứ không phải nói là ở chùa rồi là mình cũng không có cái lịch đâu, có gì ở chùa cái lịch còn hơn ở ngoài nữa. Sáng mấy giờ tụng kinh, trưa mấy giờ tụng kinh, chiều mấy giờ tụng kinh. Nên tại sao nó gọi là cọp lìa rừng thì cọp chết, tăng xa chúng thì tăng tàn. À, có gì, tại vì ở trong chúng người ta mới có lịch tu, còn ở ngoài chúng có mình ở trong cốc đó quý. Muốn tu tu, không tu xem phim. Muốn tu tu, không tu thích xe chạy giật ào. Đó, quý vị thấy chưa, đâu có vô khuôn đâu. Mà không vô khuôn sao dỗ ra cái hình, nhằm khi dỗ ra hình nhằm ông đua xe sao? Đấy không? Nhằm khi dỗ ra hình đó, là không phải ông Phật rồi sao? Đấy không? Thấy không? Ta vô khuôn khác, con này ta vô khuôn Phật. Do đó mà ở trong chúng, quý vị, ở trong chúng là trong đại chúng á. Nên tu tập nên ở trong đại chúng. Và cái cấp độ 1 nên ở trong đại chúng. Mà cái gì? Ở trong đại chúng gì? Học hỏi nhiều thứ lắm. Học hỏi nào là quy tắc thiền môn nè, gọi là thiền lâm bảo ứng nè, rồi là nào là nghi lễ nè, nào là sử dụng các pháp khí của thiền môn nè. Bởi vì thiền môn các pháp khí mình sử dụng được hết chưa? Chống, rồi là đại hồng chung, rồi chuông, rồi chuông gia trì, rồi khánh, rồi linh, rồi là các cái đẩu, rồi các cái mỏ, rồi là các cái chung bản, vân vân, sử dụng được hết chưa? Bởi vì ở chùa mới học được, chúng lớn mới học được, chúng nhỏ ở cốc ở ngoài ai dạy học. Mày làm khi làm biến học, nhưng mà ở trong chùa bắt đầu là mình học. Nhằm khi không có lớp dạy quý vị, nhưng mà mình phải tự học. Tự học sao? Thấy ông nào giỏi giỏi, nhằm khi chùa người ta có lớp dạy, còn không có lớp dạy mình phải tự học thôi. Thấy người ta lên ta khai, đầu ghi rồi nghe. Ghi không được thì sẽ khai xuống rồi hỏi ông đó đi. Nào quý vị, sáng khai gì, chưa khai gì, sáng bản chiều kẽn, đừng làm ngược lại nha. Sáng bản hai chiều kẽn, vì lộ thất đánh sao? Cốc đánh sao? Vì lô thất đánh sao? Trước khi vô bảng, trước khi vô chuông thì phải đánh lô thất đánh sao? Giờ đánh bát nhã làm sao? Bát nhã là tam lưng củ chuyển. Tam lưng là gì? Củ chuyển là gì? Người ta giải thích cho mình. Rồi đầu mình mới ghi giấy. Tam lưng là đánh ba hồi liền, thấy không? Còn củ chuyển là một hồi đánh 9 lần, thấy không? Như vậy thì tam lưng củ chuyển mới gọi là bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Như vậy thì mình đánh nó như thế nào? Mới vô thì mình phải lô thất trung trung ra đó, bắt đầu người ta nói là đánh roi rưỡi. Đánh roi rưỡi đánh sao? Đánh thùng thùng đâu phải, đâu phải tà rung chứ, đâu phải thùng, tà rung là roi rưỡi, còn này đánh thùng hay roi này đánh bậy rồi, thấy chưa? Như vậy thì không học bắt đầu đánh kiểu thùng mà đâu phải thùng đâu phải, đâu tà rung nó khác chứ thùng chứ, hãy học mới biết chứ, phải không? Như vậy thì gọi là pháp khí thiền môn. Người xuất gia học pháp khí thiền môn đó quý vị. Còn cái ngoài cái khắp lý miền môn đó là nghi lễ trong ngày nữa quý vị. Nghi lễ ngày á, nghi thức cúng quả đường sao, nghi thức cúng dòng sao, nghi thức cúng đám tang sao, nghi thức á là tịnh độ sao, nghi thức sám hối sao. Quý vị bắt đầu á là người ta vô không à, rồi bắt đầu á tán, nhưng mà tán đơn giản, tán dương chi á, rồi tán tây thiên đồ, dần dần ta có những bài tán đơn giản, rồi học tán đánh sao, rồi chống tán đánh sao, khánh tán mỏ tán đánh sao. Bây giờ thấy chưa, học kinh 3 tháng, học tán 3 năm đó, bây giờ đang vô từ từ ở trong thiền môn ta học từ từ, nói để nó nhiều, nhưng mà không lẽ mình là ông thầy ông ta không biết, mai mốt lên đó là ông thầy thổi giới tỳ kheo đi đâu mô Phật con chào thầy hỏi thầy con khai chung bản sáng khai làm sao, đâu biết sao được đó có gì. Ông thầy là gì? Ông thầy là dạy người ta mới kêu ông thầy, không dạy người ta sao kêu ông thầy? Chữ thầy là dạy á, ông thầy là dạy người ta mới kêu ông thầy chứ, chứ không thôi ta kêu ông chú rồi ai kêu ông thầy. Dạy ta kêu ông thầy không biết lấy dạy, mà muốn biết phải học, thấy chưa? Đó có gì, như vậy cái cấp 1 thì cũng đuối, cấp 1 thấy cũng hơi đuối chứ đừng nói. Nên nó vô chùa tu khỏe lắm, có nhiều Phật tử đã thầy trời, thấy mấy thầy ở chùa tu khỏe lắm, tối ngày ăn ở không con ngoài con cài bừa muốn chết luôn á, con đi làm muốn chết luôn, mấy thầy ăn ở không à, vô đi biết con ơi, không đèn nhà ai nấy sáng, đèn chùa sáng hơn đèn nhà, vô đi mà sáng chừng nào á thì là thức chừng đó phải không, tối nó mới ngủ chứ. Mà đèn nhà tối thì đèn nhà ngủ nhiều hơn, ngày ngủ 8 tiếng vô chùa không có gì 11-12 giờ mới ngủ, tức là thường á 9 giờ người ta chỉ tịnh rồi bắt đầu ngồi thiền, tới 10 giờ mình đâu chịu đâu, mình phải coi kinh coi sách, nào tới 11 giờ ngủ 3:30 thức rồi. Người thấy không, nhà có không, nên đèn nhà tối hơn đèn chùa, cho nó đèn chùa sáng hoài nên ngủ ít đó, nội ngủ không chịu nổi đừng nói ăn đó, nhà ăn chay 2-3 ngày tới ăn 10 ngày, còn này ăn chay luôn à. Chai luôn vậy chứ không gọi là chai trường thì thôi, mình khỏi gọi tránh chữ chai trường để gọi là chai luôn, ngày nào cũng ăn nhưng mà ăn chai luôn chứ không có trường thì chứ không ăn chai trường chứ ăn chai luôn chứ thôi, ngày nào cũng ăn ha, chịu nổi không? Ở nhà ăn còn ra ngoài mua lửa bắp cải thảy qua thảy lợi, nào non nào xanh ở chùa ta cho gì ăn mấy, cho nhầm khi đồ ngoài chợ về đó thúi một bên cắt rồi ăn để đó có chuyện chùa ăn đó, đông quá tiền đâu mua, nở đâu xin ngoài chợ, đồ hôi đồ thúi gì mới tiễn lại đồ tươi đồ ăn. Người thấy chưa, ăn nổi không? Để do đó ở chùa khỏe dễ sợ ha, còn chưa nói tới chấp tác. Chấp tác là làm lao động á, ở chùa nhầm khi người ta cho củi đâu đi đó, lại lấy củi về rồi cưa củi vác gạo tùm lum hết, bây giờ đỡ rồi không có gì. Chứ hồi xưa quý thầy tổ mình á tu cực lắm, Tu lao động cực lắm mà ta đắc đạo chơn, còn mình khỏe nào ít đắc đó. Nó ngược lại chị biết không, mình khỏe cái nó nóng nóng tâm dục, mà nóng tâm dục thì là nó không đi đến cái con đường của quả vị thánh nhân. Quả vị thánh nhân á đi ngược lại thế gian á là năm cái món dục, tài sắc danh thực thì. Còn quả vị thánh nhân á là thiểu dục chi túc, thiểu dục đi đến tuyệt dục. Chúng ta cấp độ 1 thiểu dục, cấp độ 2 tuyệt dục. Cấp độ 1 là thiểu dục là giảm từ từ. Đức Phật tiết kinh Di Giáo á, là kinh Di Giáo ra coi. Đức Phật dạy người ta thiểu dục chi túc. Chi túc là gì? Là tất cả những cái gì đến cho mình bằng nghiệp của mình đến mình vậy đó thôi, chúng ta thấy đủ trong đó. Đó không có gì. Chứ còn mà nếu chúng ta thấy thiếu á thì là mình đang bị mong ngóng ra ngoài đó. Còn á thiểu dục có nghĩa là những nhu cầu thân và tâm mình hạ xuống chút xíu để làm chi? Để cho nó vừa no đủ ấm thôi, ta gọi là sống đơn giản đó gì. Càng phức tạp bao nhiêu thì tâm của mình là thọ dụng bao nhiêu, mà thọ dụng bao nhiêu á thì lại là quan tâm tới nó. Quan tâm tới nó bao nhiêu bị kiết sử bấy nhiêu, có là phiền não. Kiết sử là cột chặt á. Quan tâm tức là mình thả mỗi giây mình cột nó. Nó quan tâm mình nó cột mình quan tâm nó mình cột nó. Đằng nào cột cũng chết. Đó có vậy, dây nào cột cũng không đi khỏi ta bà này nổi đó gì. Dầu có cộng dây vàng hay cộng dây luộc gì là cột cũng đi, cũng là cũng tiêu hết. Nên giàu cột cũng tiêu, nghèo cột cũng tiêu. Chỉ có một cái cắt hết các cộng dây cột là hết tiêu thôi. Nó gọi là thiểu dục đó gì, thấy không? Thiểu dục đi đến đâu? Đi đến tiệt dục. Còn bình thường mình tiệt đâu có tiệt nổi, thấy không? Mình đâu có tiệt dục nổi, chỉ có thiểu dục thôi. Thiểu dục là giảm từ từ. Bậc thánh cái một, Thái tử Siddhartha ta trong đêm mùng 8 tháng 2 tiệt cắt hết chân các cái cọng dây luôn. Đó không có gì, vô cho là tham thiền nhập định luôn. Tất cả cái ngày còn món dục nào không? Ngày không còn món dục nên kiếp người tu thành Phật đó. Đó có gì cắt gì là hán không gì, nó bỏ nhà, bỏ cửa, tất cả cái dục lạc thế gian rồi cắt hết tiệt dục. Đó là chỉ có bốn món của tứ sự thôi, một bình bát, một bộ đồ, một cái đại lọc nước, dạy kim mai đồ, ngủ dưới gốc cây, ăn đi ăn khất thực có gì. Tất cả ăn uống ngủ nghỉ cắt dục của thế gian tiệt luôn. Gọi là tiệt dục đó, nên các ngài đắc quả thánh trong kiếp này. Còn mình á là tại sao không đắc quả thánh? Tại vì chúng ta không tiệt, mà chúng ta thiểu thôi. Mà chúng ta không thiểu còn nguyên thì thôi rồi. Không thiểu có nghĩa là không giảm bớt mà còn nguyên y à. Thay cái này bằng cái kia, thay cái nhà bằng cái cốc, cốc còn xịn hơn nhà. Vậy vậy thấy không? Không, cái này mình nói để mình hiểu, để mình tu thôi, chứ mình không có chỉ trích ai chứ. Mình không trích ai, mình nói tu thôi. Nhầm khi mình cũng dính, không có gì, nhầm khi điện thoại này, điện thoại nọ, không có gì. Không, mình có, nhầm khi mình dính mình không thấy, thôi có làm hay mình sám hối. Có gì làm hay sám hối từ từ. Nên có một thầy bạn trên cái đầu giường ông nè, ông để cái hòm trên này nè, cái là để dựng đựng vàng hay gì, để trên là vàng đâu đựng, để trên làm gì? Hỏi cái hòm này rương đựng vàng, ông la cái này là cái quan tài. Hỏi cái quan tài gì để đầu giường ghê vậy? Ông la không biết tôi sao, không biết là tôi trước tôi làm vua làm quan vậy mày. Hỏi sao vậy? Bây giờ gì tôi cũng thích chứ, nó quen rồi. Tôi ra siêu thị cái gì cũng muốn mua chứ á, tôi quen rồi. Cái gì tôi cũng khoái chứ á, cái gì tôi cũng thích chứ á. Ta mà cúng tiền nhiều tôi khoái, mà không có cúng cái tôi buồn. À, vậy là giờ tôi là tu, tôi thấy là cái kiểu này thấy không xong rồi. À, Đức Phật dạy là thiểu dục tới tiệt dục, còn tôi còn nguyên hà, nên tôi để cái quan tài đó, đó để tôi cảnh tỉnh nhìn cái quan tài, cái biết là mình giàu có tiền cỡ nào cũng để là cho người khác. À, có gì có cái gì là cỡ nào cỡ nữa, có gì chúng ta cũng phải chết đi bỏ lại nó mà thôi. Tất cả đều là vô thường, mà trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai nè. Tôi nhìn nó cái tôi giật mình, cái tôi tu, mà không có nó tôi tu không có nổi. Nên vừa về tới phòng cái nhìn cái quan tài cái giật mình, nam mô Di Đà Phật chấp tay, mà không thấy cái quan tài cái một là cứ chạy theo tay không à, chứ không chữ tài liền với chữ tay dần đó, cứ chạy theo tay ương không à. Còn thấy quan tài cái là lui lại nam mô A Di Đà Phật, không bắt đầu tu. Nói chung á là tâm dục tâm quen, nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh rồi, ai cũng có chuyện á, đừng nói ai tốt, không có sao sanh đây, cõi này cõi dục mà không dục sao sanh đây, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà quý vị, nên mình lên mặt với ai lên chứ, làm sao á mà mình có thể, trí tuệ của nhà Phật ta thấy hết, ai sanh ai cõi này y chang, không quý vị, nhưng mà nhờ giáo pháp nhà Phật khai sáng mình cởi trói từ từ, chứ đừng nói mình không có, tại vì nó lấp mình không thấy, nó vi tế mình không thấy đó. Nhưng khi mình thấy tu mình tính đâu là mình tới đỉnh nè, gặp chuyện đi mới thấy tới đỉnh. Tôi giờ tôi hết tham, ở chùa giết tôi hết tham, còn gì nữa có gì, chưa gặp trường hợp đâu, chưa có thấy cái lợi đến với mình. Mai mốt cái lợi đến với mình đi, còn mình có tham hay không mình biết liền. Có gì đi thả cá đi, À, ký chênh lệch 30.000 đi, rồi thả 1 lần 4-5 tấn đi, có thấy than không? Thả 1 tấn á, ăn 30 triệu, 2 tấn ăn 60 triệu, thả 4 tấn ăn 120 triệu, thả 5 tấn lần ngày đó mình thả ngày lần 150 triệu đó, có tham không? À, có gì? Ban đầu á, là mình cũng lý luận với mình là thôi, lấy tiền này làm phước, nhưng không thấy làm phước đâu, gom vô mua vàng không, chứ làm phước. Thấy không, mình tu, nhưng mà tại vì cái điều kiện thuận lợi quá bắt đầu tâm tham mình nổi lên. Hồi xưa mình làm ngày có 200.000 nó không tham. Đó, có gì bây giờ ngày kiếm 150 triệu. Ngon ư? 5 tấn cá thôi, đặt từng miếng thôi đem lên thôi, có gì? Là 150 triệu, ngon ư? Này nó nhỏ nhỏ thôi, chứ mấy người thả cá chừng đón đường mình sao? Nên nó ta nói ở trong cái mà phạm vi tu tập thôi, để gì? Để cảnh giác, lấy với mình. Đó, có gì không cảnh giác mình không được, nên tu tập ta chuyển lên cấp độ 2. Cấp độ 2 là sao? Cái thứ nhất á là về cái pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập hồi xưa á, chúng ta niệm Phật chúng ta cầu vãng sanh nó bình thường á, có gì? Bây giờ mình niệm Phật mình chuyên nguyên cái thành thánh là nằm ở chỗ nào? Thành thánh á với phàm khác nhau chỗ, ông thánh không có phiền não, phàm phiền não. Thôi vì thay vì mình cầu á là niệm Phật cầu vãng sanh liền đi, quý vị. Vì thời gian này mình sống để làm gì? Thôi mình niệm Phật mình tan phiền não đi, là tan gốc của tội lỗi trong tâm á, để được làm thánh. Về Tây phương mình cũng phải tu làm thánh vậy, chứ không phải về Tây phương làm Phật đâu. Về Tây phương về đó tu tiếp, mà đó là một cái trường đạo để người ta tu tiếp, hay một trường tu để tu tiếp thôi. Sao giờ còn thời gian nào mà không niệm Phật, mình chuyển hóa bồ đề tâm niệm Phật tiêu tan phiền não đi, rồi á là ta cầu sau khi chết hồi hướng tất cả phước báo về Tây phương cực lạc. À, có gì không? Rồi đó lúc đó mình niệm Phật, mình nhìn lại chính cái tâm mình để người ta canh cái phiền não mà chúng ta đoạn diệt nó. À, có gì mà muốn đoạn diệt được phiền não á thì tâm tĩnh lặng thì phiền não nó lặng xuống. Như vậy người ta kết hợp với thiền, nghe là người ta niệm Phật là kết hợp với thiền. Để chi? Niệm Phật để tan đi phiền não, nhưng mà nhằm khi tan trên ngọn không tan trên gốc, thiền nó được tan trong gốc. Bây giờ ví dụ như tăng ngọn là sao? Bây giờ là mình sân lên, hồi nào giờ mình sân đâu biết đâu. Đó, mình niệm Phật tới Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, nó càng sân ta càng niệm như thôi. Đó, có gì? Nhưng mà ta không có gì, không có quá giải được tâm sân đó. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại, mình coi cái hành động của tâm sân, mình coi cái sự hoạt dụng của tâm sân, mình coi sự nhích nhích của tâm sân như thế nào. Mình quay về chính cái tâm mình, đó là ý thức tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác đó, bằng câu niệm Phật mình quá giải nó. Nên khi người ta niệm Phật bắt đầu người ta lặng tâm chứ. Niệm Phật mà còn nhốn nháo là còn cấp độ 1 đó. Khi mà niệm Phật mà tịnh tịch, tĩnh lặng, nhìn thấy cái tâm mình niệm quýnh cho nó tan tâm đó. Nào, niệm Phật tan tà tâm đó, gọi là tan phiền não trong lòng mình. Mà muốn thấy được phiền não phải nhìn vào tâm chứ mới thấy nha. Nên cái người đó bớt nhìn bên ngoài, mà ta quay lại tâm mình, bớt chê bớt khen, để quay lại tâm mình để chê khen chính cái tâm mình. Coi tâm mình nó đang khởi lên cái gì khi tiếp xúc với hoàn cảnh của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ví dụ chúng ta tiếp xúc với cái bông hồng, vậy coi khi tâm ta tiếp xúc bông hồng nổi lên tâm gì? Tâm thích, tâm không thích, hay là tâm vừa thích vừa không thích, hay là không không thích cũng không không thích, hay cũng không thích. Nói chung á là mình coi khi chúng ta tiếp xúc mắt, tiếp xúc với cảnh trần thì cái tâm gì sanh ra. Bất kỳ tâm gì sanh ra cũng niệm Phật cho tan cái tâm đó. Tất cả tâm sanh ra đều là phiền não. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là mặt vàng với cát, cái nào thảy vô số mắt. Mặt vàng đó là tâm mình nghĩ những cái điều mà cho cái bông này là đẹp, phải không? Nghĩ là mình mến nó, vân vân. Mình không hại gì nó hết, mình nâng niu nó, đó gọi là mặt vàng đó. Mình cũng nâng niu nó, mình giúp nó, vân vân. Như vậy tâm của mình bị dính mắt đó, phải không? Còn bây giờ á là cát nè, mình thấy nó xấu không gì, bẻ chuối nó hết, giận sân si lên, bẻ chuối hết, cái đó gọi là cát đó, tâm ác á. Như vậy thì cái mặt vàng tâm ác thì hai cái đều là bận lòng, một cái bận lòng cao cấp, bận lòng hạ cấp thôi. Cái nào cũng là bận lòng, mà bận lòng thì làm sao mà cắt được cái dây kiết sử. Quý vị, ái kiết sử ở trong kinh Tứ Thánh Quả, muốn đắc từ sơ quả tới tứ quả thì phải diệt từ 3 hạ phần kiết sử đến 5 hạ phần kiết sử. Đâu có gì về sạch mạng là phải vậy không? Trong kinh Sa Môn Quả. Như vậy nếu mà chúng ta dính mắc, dầu cho cái đó là dính mắc điều tốt hay dính mắc điều xấu, tức là còn pháp chấp ở trong tâm mình á, cái gì còn phải bị ái kiết sử hết. Do đó ta đoạn diệt cả hai cái. kể cả xấu tốt gì khởi lên phiền não đoạn diệt hết. Nên cái thiền nguyên thủy các pháp y như nó là làm ta thấy ta biết đó, giữ tâm đó không cho đi qua tâm mình để sanh ra. Nói chuyện ta giữ tâm vậy đó, ta quay về nên ta niệm Phật ta giữ tâm đó, thấy tốt thấy xấu biết hết à, nhưng mà không cho vui buồn hờn giận ghét ghen nó chen vào. Có nghĩa là niệm Phật cho tan vui buồn hờn giận ghét ghen, nhưng xấu tốt thì ta biết, tại có trí tuệ ta biết chứ, ngon dở biết chứ, xấu tốt biết chứ, nhưng không chê không khen, không hận không thù không ai không quán, tâm tĩnh lặng bình lặng sống với tâm không. À, như vậy niệm Phật ta lên cấp độ chưa? Đó pháp môn tu tập ta đang lên cấp độ rồi mà. Nhưng mà mình vẫn nguyện mười phương chư Phật, con niệm Phật nguyện tới tâm niệm, nguyện niệm tới ngày sống được thân an tâm lạc, chết diệt dẫn tây phương, cái đó nó không thay đổi. Nhưng lúc mình hành trì chúng ta thay đổi và sống với tâm tĩnh lặng của mình, tức là thánh sống với tâm nguyên nhân sanh ra sanh tử luân hồi, đã lên cấp độ niệm nó sống an lạc. Nên có người niệm Phật có cái gì ta sống an lạc là chỗ đó ta niệm ta lên cấp độ rồi, ta lên cấp độ cao hơn rồi, cấp độ hai rồi, ta niệm cao hơn rồi. Cái thứ hai nữa có gì, cái đường lối hành đạo mình. Hồi xưa đó chúng ta hành đạo ta mang chất bỏ ác làm lành thôi có gì, còn bây giờ ta nâng cấp lên hành đạo Bồ Tát đạo. Có nghĩa là vì người mà tu, vì người mà sống, vì người mà làm, bắt đầu ta học tâm Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là muốn đem lại những điều tốt đẹp cho họ về mặt khai tâm mở trí, nên đó là Bồ Tát đó. Như vậy thì đường lối hành đạo của mình á là thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh, đó là đường lối hành đạo đó. Chúng ta không phải là chỉ cầu vãng sanh không, có người á có gì nói là mình tu tập á niệm Phật có cầu vãng sanh không á là thụ động. Pháp môn niệm Phật là thụ động, người đó không hiểu đó. Pháp môn niệm Phật như bao nhiêu pháp môn khác thôi. Nhưng tại vì ta chưa nâng cấp cái tư tưởng mình lên. Nhưng ban đầu vô mình mới tu á, mà mình phát tâm Bồ Tát liền tại chỗ mình làm không nổi. Tại sao? Là tại vì chúng ta còn chưa bỏ được cái ác của mình, chưa làm được cái điều lành gì hết, chưa thanh lọc được tâm gì hết, cấp độ niệm Phật chưa tới tâm diệt đi phiền não. Chúng ta có làm coi chuyện ta bị tính toán đó, giống hệt như mua cá nãy đó. Nhưng tới khi chúng ta mình hiểu được rồi, mình thuần rồi, cái gì mình lên cấp độ mình vì chúng sanh. Vì chúng sanh có nghĩa là chúng ta đã độ cho mình được sáng suốt rồi, thì lúc đó tại vì chúng sanh với cái tâm sáng suốt. Nên những người nào mới vô tu đừng có dội phát tâm mà đi làm Bồ Tát đạo liền. Hãy tu một thời gian đi. Tu thời gian cho thuần đi, thấy mình thuần rồi á quý vị, chúng ta tùy duyên mà làm. Rồi tới tùy duyên mà làm thấy thuần thì người ta nâng cấp lên. Quý vị là người ta chủ động người ta làm. Còn giờ người ta tùy duyên làm. Thì duyên làm là sao? Cái gì á trước mắt mình có duyên làm, duyên thôi đi kiếm đi tìm vậy. Vậy đó gọi là tùy duyên là làm đó có gì. Nhưng mà với các vị Bồ Tát lớn các vị đi kiếm á, thấy người ta đau khổ nghe, ta đau khổ đâu chạy lại cứu liền. Có gì? Còn mình giờ đừng làm gì, làm không nổi đâu. Mình tùy duyên đi, trước mắt mình thôi. Cái gì có duyên mình trước mắt mình và trong cái khả năng của mình giúp được thì mình giúp, chứ đừng có tức tối bực bội với cái thầy tức muốn chết luôn. Hồi nãy ra ngoài chợ thấy người ta bán cá. Mua tính thả quên đem tiền, tức muốn chết luôn thầy ơi. Tức gì tức, cá nó chưa có duyên đó, cái nghiệp ác của nó quý vị lớn quá, nên mình có tâm cứu mà nhưng mà cũng không đủ duyên để cứu, có nghĩa là nghiệp ác nó phải chịu rồi đó. Có nghĩa là nó không còn đường nữa. Làm cá nhưng mà xưa không có đi chùa, không có gieo duyên nhà Phật, phải có gieo duyên bữa đó cổ cũng nhớ đem tiền rồi. Còn mình quay lại đi ra người ta mua hết rồi, ai dám bảo đảm mình quay ra hay không. Dần dần nên người ta mới thấy là cái pháp môn tu tập á, mình nâng lên rồi, bây giờ tới đường lối hành đạo nâng cấp lên đi, là Bồ Tát hy sinh một phần thân, một phần tay, một phần quyền lợi riêng tư cho người khác đi. Cái gì trong kinh Pháp Hoa nó là đốt tay đốt chân đó, tức là hy sinh một phần cái ta và cái của ta cho người khác, có nghĩa là mình biết sống vì người đó, phát tâm sống vì người. Cao lên chút á là chúng ta phát tâm sống mà sống vì người, nghĩa là mình phát tâm giúp đỡ người khác, phát tâm sống vì người khác. Mà phát tâm giúp đỡ người khác, sống vì người khác á, thì cái phần cá nhân riêng tư của mình phải hy sinh. Bồ Tát phải hy sinh, không có Bồ Tát nào không hy sinh. Hy sinh cái nghĩa là quyền lợi của mình đó, có gì bỏ đi. Mình đặt quyền lợi người khác lên chút xíu gọi là hy sinh. Có nhiều người cả đời hy sinh phụng sự cho Phật Pháp, có gì đó gọi là hy sinh. Những đeo lẻ, người ta làm việc đó riêng tư cho người ta, nhưng ta bỏ cái đó, ta làm cho người khác. Cái đó thì gọi là hy sinh á. Nếu cái người nào mà không thấy này người ta sẽ thắc mắc, ví dụ như mình đi làm từ thiện đi thì người ta mới hỏi mình là tại sao đi làm từ thiện. Tôi mới bị một lần nè, mời là hỏi tại sao làm từ thiện, Lá từ thiện thấy người ta nghèo, người ta khổ thì cho, không đâu biết tại sao đâu. Ông lại, tôi hỏi thiệt ông nha, có ai mà ngu đến đổi mà đem tiền đi mất thời gian cho người khác mà nó không bà con thân tộc gì mình không? Là có đó. Hỏi ai nha? Nè, đoạn nè, đoạn đi nè. Đi đâu có tính toán đâu, bà con thân tộc đâu, bỏ tiền bỏ công sức ra cho người ta cho không à. Chưa bao giờ nghĩ là mình lấy lại gì của người ta, chứ ngay dưới quê lấy gì của người ta. Không lẽ mình suy nghĩ lấy lại nải chuối của người ta hay gì, hay cây mía hay gì, đâu bao giờ mình suy nghĩ đâu có gì. Thấy giúp được người ta mình làm vui vậy, phải không? Như vậy thì cái đó cũng là sự hy sinh thời gian riêng tư của mình. Thì gian thay gì á, cái thời gian đó mình đi chơi đi, dân dân dẫn gia đình đi chơi đi, nhưng sao cô không làm đi, làm từ thiện, mất tiền mất thời gian mà vì thương người ta, thấy không? Hy sinh một phần cái riêng tư của mình cho người khác, từ từ nâng lên, tức là nâng cấp cái tư tưởng của Bồ Tát đạo, nhưng mà nó nhỏ từ từ lên. Người ta Bồ Tát rồi tới Đại Bồ Tát rồi tới Ma Ha Tát, là Bồ Tát lớn như là Bồ Tát Quan Thâm Bồ Tát. Rồi Đại Thế Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát A Dật Đa, Bồ Tát Di Lặc, dần dần là vị Bồ Tát lớn. Rồi bây giờ là đời sống tu tập nâng lên. Đời sống là gì? Là ăn, là uống, là mặc, là nghỉ. Nâng lên sao? Nâng đời sống lên, có nghĩa là sống đơn giản xuống là nâng đời sống lên đấy. Đời sống tu tập nâng lên là mình sống đơn giản xuống. Đơn giản xuống là gì? Cái gì? Là người ta sống khổ hơn xíu. Sống đơn giản xuống, ít ăn, ít mặc, ít ngủ. Nè, không phải ít mặc, ít ăn, ít nói, ít ngủ, quên ít mặc, mình không, mình mặc ít à. Ít ăn, ít nói, ít ngủ, phải không? Trong đời sống mình đó, và những cái gì mà của, cái chữ của mà trước đó, chúng ta cắt đi, lấy kéo chúng ta cắt cái chữ của đi, từ từ từ từ từ từ từ từ. Vàng của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, cổ của tôi, đất của tôi, giường của tôi, ruộng của tôi, chồng của tôi, con của tôi, cắt được cái gì cắt. Cắt từ từ đi. Cắt được cái gì chúng ta cắt. Ví dụ như cắt được ông chồng thì mời đi 77 tám tu đạo Bồ Tát rồi. Thôi giờ mình có duyên mình gặp thôi nha. Còn thôi á là còn mấy cái khác á thì thôi nghe bảy. Rồi mình cắt gì đấy được, cắt từ từ. Rồi á là nhà cửa đó chia cho con cái. Tài sản ruộng đất chia lại cho những người khác, cắt xuống từ từ. Những cái của gì của mình nó cắt được gì cắt gì. Đó là đời sống đó, trong đời sống mình đơn giản quá từ từ. Cái người nào mà sống đơn giản tới cực kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản là những vị mà sắp lên làm thánh mới sống được cực kỳ đơn giản. Như các vị tỳ kheo ngày xưa đó, quý vị sống đơn giản, không có nhà, không có cửa, không có tài sản, không vật chất, không có gì hết. Như vậy cái chữ của hạ xuống tới mức độ mà gọi là thấp nhất, có nghĩa là nhu cầu của tứ sự ăn, ăn mặc ở bệnh, thấp nhất trong cái ăn, thấp nhất trong cái mặc, thấp nhất trong cái ở, thấp nhất trong cái bệnh. Thấp nhất trong ăn là đi khất thực, là thấp nhất trong ăn. Thấp nhất trong cái mặt là mặc bộ đồ mà y phấn tảo, hoại sắc, lấy ở nguyện nghĩa địa. Thấp nhất trong cái mặt. Thấp nhất trong cái ở là ở dưới gốc cây. Thấp nhất trong cái bệnh là chữa bệnh bằng phân bò. Tại vì là cỏ đó quý vị, có chất thuốc, thuốc nam chứ. Ăn mặc ở bệnh, quý vị thấp nhất chưa? Thấp nhất đến mức độ đó là gọi là cực kỳ đơn giản hơn trái thân mình sẽ chết. Do đó gọi là cực kỳ đơn giản. Nên cái đời sống tu tập á, mình coi lại cái gì mình bớt đi. Bớt nó xuống, bớt nó xuống, bớt cái đời sống tu tập á, chúng ta xuống. Rồi giờ cái đời sống tu tập chúng ta tu chung, bây giờ chúng ta tách ra thành tu riêng, tu diễn ly. Tu riêng, vô am, vô cốc, từ từ. Rồi lâu lâu mới tu chung một hai ngày thôi. Dần dần ta tách ra, hoặc giả là ở trong chùa. Cái thời gian tu chung là thời gian tứ thời phá tụng, còn thời gian kia mình tập trung tu riêng. Tu riêng ở trong phòng của mình. Tu riêng là giờ giấc riêng, chứ không phải riêng là mình bỏ chùa mình đi đâu. Tại vì khi mà ta ở trong chùa, ta không thể bỏ chùa được, thì ta tu chung trong những khoảng của chúng thôi. Còn khoảng riêng đó ta giữ tâm thanh tịnh mà tu tập. Quý vị nên có nhiều người đó, ta lại trong phòng, hoặc là trong cái giờ mà không có ai, ta lên chánh điện, ta lại Phật, ta sám hối, lại dạng Phật đó. Đâu đâu mình phát tâm, lâu lâu dạ, lại cúng dạng Phật. Dần dần đó là thời gian tu riêng đó, tức là chúng ta đang nâng cấp cái đời sống tu tập lên đó. Có nghĩa là dành cho thời gian tu tập càng nhiều, vật chất giảm xuống chừng nào thì cái đời sống tâm linh tăng lên chừng đó. Cái đó gọi là đời sống tu tập. Đời sống tu tập tức là giảm đời sống vật chất, tăng đời sống tâm linh. Tăng lên từng cấp độ, tới cấp độ cao nhất là các vị tỳ kheo ngày thời Đức Phật đó, là cấp độ cao đó, đi khất thực, ngủ dưới gốc cây, nửa tháng 8 lần mặc bộ đồ cái đại lục nước cây kim mai đồ, chịu nổi không? Ngủ bây giờ ra ngoài cũng cây ngủ một đêm một mà không cảm chết sao không chịu? Tại sao? Tại vì cái nhiệt độ môi trường của mình giờ đó là nó bị ô nhiễm rồi. Cái thứ hai nữa, mình thiếu phước quá nên bệnh tùm lum la chứ, mình không có chịu nổi cảnh đó đâu. Các vị ngày xưa như là Đức Phật Thái tử Siddhartha ngồi trong rừng 6 năm có cái nhà nào đâu, ăn có bếp có nút gì đâu, đi khất thực bữa nào cũng có ăn trái cây uống nước với suối không mà không có gì. Còn bây giờ mình mà ra suối mình múc nước cái uống vô nhiễm độc liền, ô nhiễm dữ lắm. Nên chúng ta tợ giờ mình không có phước đó đâu, mình không có phước đâu, phải uống nước lọc, uống nước đun sôi. Mình không có phước mà uống nước ở dưới kinh đó đâu. Các ngài có uống nước dưới kinh là tại vì cái kinh cái mương hồi xưa Đạch Ni Liên Thiền là đó có gì là không có ô nhiễm miếng nào hết. Còn mình bây giờ nhiễm ô nên mình mất cái phước đó rồi. Nên mình giờ đi khất thực như xưa không được đâu. Nên ta sống diễn ly, nhà tu riêng. Ví dụ trong chùa thì thời gian tu chung, tách về tu riêng, thay vì thời gian ngồi uống trà tán dốc đó có gì. Chúng ta tu, đọc sách, tham thiền. À, dần dần ta tu tập ta nâng cái cấp độ lên đó, nghe thấy chưa? Tức là cái trong cái đời sống mình á, rồi bây giờ là tới cái cấp độ tu tập, có nghĩa là cái công phu tu tập á, bây giờ ta nâng lên. Hồi nãy là đời sống tu tập thôi nha, đời sống tu tập có nghĩa là ăn mặc ở bệnh đó đời sống tu tập. Còn cái công phu tu tập mà là mình chuyển lên từ cái công phu đơn giản cho tới tăng cấp lên chút xíu. Bây giờ ví dụ như hồi xưa á, là mình tu mình thấy là tu hình thức, bây giờ mình tới tu nội dung đó, là mình nâng lên cái công phu tu tập đó. Cái lịch tu của mình nâng nội dung lên, thay vì á, hồi xưa á, là chúng ta tu có một thời ngồi thiền, giờ tăng lên hai thời ngồi thiền, tăng cái nội dung tu tập lên đó, cho mình chút xíu để chi? Để sống với đời sống tâm linh nhiều hơn. Còn hồi nãy chúng ta ăn mặc ở bệnh đó gọi là đời sống tu tập. Còn cái này đó, công phu tu tập là thiên về đời sống tâm linh. Ngồi thiền đời sống tâm linh nè, ngồi niệm Phật đời sống tâm linh nè, đó, có gì tụng kinh đời sống tâm linh nè, lại Phật đời sống tâm linh nè. Tức là nghiêng về để chuyển hóa tâm mình, đã nâng lên cho cái cấp độ lên. Như vậy thì cái pháp môn nè, pháp môn tu tập, rồi cái đời sống là tu tập, mà rồi á là công phu tu tập, chúng ta nâng lên hết, nâng lên cấp 2 à, nâng lên hết. Như vậy nói để ta hình dung trong một cái buổi chúng ta không thể nói hết các vấn đề, nhưng mà mình hiểu được những cái điều đó có gì chúng ta về sắp lại à, sắp lại người ta nâng lên, chứ đâu phải là người ta tu có gì vậy không đâu à, thấy chưa? Ta đâu phải tu có gì thì gì đâu, là người ta nâng lên. Vậy từ cái cấp 1 chúng ta chưa hoàn chỉnh, ta lắp cho hoàn chỉnh đi. Chúng ta lên cái cấp 2, có 4 cái vấn đề. Từ pháp môn tu tập cho đến đường lối hành đạo, cho đường lối hành đạo, pháp môn tu tập cho đến đời sống tu tập, cho đến việc công phu tu tập. Có 4 cái nha, ta nâng cấp lên. Đường lối hành đạo nâng lên là Bồ Tát. Còn pháp môn tu tập nếu chúng ta tu tịnh độ có gì kết hợp với thiền rồi nâng pháp môn mình lên là pháp môn tiêu trừ phiền não, tức là quay lại chính mình, kiểm soát tầm tứ, kiểm soát của tâm mình, và đi đến ý thức tỉnh giác và đến chánh niệm tỉnh giác, pháp môn tu tập. Còn cái đường lối hành đạo là nâng lên đạo Bồ Tát. Còn đời sống tu tập có gì trong cái ăn mặc ở bệnh đơn giản nó xuống, cho nó đến cực kỳ đơn giản đi, đối với hoàn cảnh của cá nhân từng người. Và cuối cùng là công phu tu tập là thiên về đời sống tâm linh nhiều hơn là đời sống của vật chất. Như vậy có 4 cái như vậy làm ta nâng lên. A Di Đà Phật. Ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Rất là cảm ơn quý thầy cô và quý vị Phật tử đã trải qua 2 tiếng hồ để chúng ta chia sẻ. Chúc toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc, trí tánh thường minh, thường hoạch, kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.